Chương 2: Rau củ và rong biển. Trong biển, hải thảo. Trong biển dùng để ăn ở Việt Nam rất phong phú, và trên thị trường thường có những loại sau đây: trong giải, phổ tai tảo bẹ, dạng lá dẹt, màu xanh lục đậm, cầu chân vịt, trầu cầu đá, trầu cầu kỳ lân, dạng cồng dày, chia nhánh như là chân vịt, màu vàng dạt, trầu cầu chỉ, trầu cầu thạch, dạng sợi nhỏ màu trắng ngà, thường được ép thành từng miếng mỏng hoặc là để từng đùi. Trầu cầu rễ tre, dạng đùi sợi trông giống như là rễ tre, màu đỏ gạch. Trầu cầu tóc, trầu dây đen, trông giống như là rau bắp, màu trắng xen lẫn màu tím. Mứt biển, dạng như là rêu màu tím đen, được xe thành cọng ngắn hoặc là ép thành miếng tròn như là bánh tráng hoặc bánh đa, hoặc là thành miếng vuông mỏng như là tờ giấy. Các loại trên đều đã phơi khô và thường dính ốc đá cát đất, do đó cần ngâm nước cho đỡ và lọc rửa thật sạch trước khi đem làm món ăn. Riêng mứt biển cũng có loại sạch ốc cát, nhưng khi mua nhớ chọn thứ nguyên chất, không bị nhuộm màu có hộc và tẩm gia vị tổng hợp. Ngoài ra thì có trong mơ, hình sợi nâu, có lá nhỏ, màu lục đậm. Trên thân ở nách lá có những hạt rỗng chứa không khí. Người ta thường lấy phơi khô nấu nước mát uống, hoặc là chữa bệnh bướu cổ, dùng làm thức ăn, chọn thân và lá non. 148. Nước canh rong giải. Một miếng rong giải, 7x15cm, 4 chén nước lã. Dùng khăn ấm lau sạch hai mặt lá rong, rửa qua cho thật sạch, thả vào nước ngâm khoảng 2-3 giờ, hoặc đem nấu sôi 1 giờ, lọc qua cái rây, lấy nước đem nấu canh hoặc là hầm thức ăn. Còn sắc rong có thể sắc sợi dùng luôn với món đang nấu, hoặc là để riêng làm món ăn khác. Nước canh này có vị rất ngon, tương tự bột ngọt. 149. Rong giải hầm tương. Nguyên liệu: một khúc rong giải dài độ 25cm, nước lã, tương ta. Rong giải dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt, rửa qua cho sạch, cắt thành miếng 20 miếng nhỏ, bỏ rong vào nồi, đổ nước ngập mặt, đun sôi, bớt lửa, hầm 30-40 phút. Lường một phần tương bằng phần nước còn lại trong nồi, vớt hạt tương ra nghiền nát, rồi trộn lại vào nước tương và chế vào nồi. Thêm nước cho ngập mặt trong nếu thiếu, nấu tiếp đến khi nào khô nước, lại thêm tương và nước như lần trước và nấu cho khô 2 lần. Nhấc xuống, để nguội và chứa vào hũ để kín. Món này rất mặn, mỗi ngày một người ăn tối đa 2 miếng với cơm cháo hoặc là thêm vào canh. Khi thấy trong người mệt mỏi, bỏ một miếng vào một tách nước trà, uống rất tốt, có tác dụng trung hòa chất chua axit trong máu. 150. Rong giải chiên giòn. Nguyên liệu: một khúc rong giải 14cm, dầu ăn, muối hầm. Rong giải dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt, rửa qua và cắt thành từng giải hình chữ nhật 1x7cm. Cột khúc từng giải hoặc là xẻ một đường dọc giữa mỗi giải, rồi lộn một đầu qua đường xẻ thành vòng xoắn. Đổ dầu vào chảo, đun nóng, rồi thả rong vào chiên phồng. Vớt rong ra, để ráo dầu, rồi rắc ít muối vào, dùng ăn với cơm, cháo, không quá 5 giải mỗi ngày. 151. Rau câu, chân vịt, chỉ, tóc, đem xào. Nguyên liệu: 50g chân vịt, nước lã, 1 cây bồ aro, vài nhánh rau thơm, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng nước tương thực dưỡng. Rau câu chân vịt, ngâm nước được khoảng 6 giờ cho nở, lặt hết ốc đá rửa sạch, để ráo, xắt khúc 2cm, bồ aro hoặc là một củ hành tây lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, xắt nhỏ. Rau thơm rửa sạch, chảy nước, ngắt lấy lá xắt sợi. Đun nóng dầu, bỏ bồ aro hoặc là hành vào xào khoảng 3-4 phút. Thêm rau câu xào trộn độ khoảng 5 phút. Nêm nước tương hoặc là một muỗng cà phê miso pha một muỗng nước chín. Để thêm độ khoảng 5 phút rồi nhắc xuống. Múc trà dĩa lớn, trải rau thơm lên trên. Có thể thêm cà rốt hoặc là ngó sen sắc sợi và bỏ vào, xào độ 10 phút trước khi bỏ rau câu vào. 152. Súp rau câu. Nguyên liệu: 15g chân vịt, 6 chén nước lã, 1 củ cải trắng dừa, 1 củ su hào, 1 củ hành tây, 85g mì căng, 1 miếng đậu phụ tươi, 2 muỗng nước tương thực dưỡng, 2 muỗng nước cốt gừng. Rau câu chân vịt hoặc là chỉ, rễ tre, rửa qua rồi ngâm với 4 chén nước lã, độ nửa giờ cho nở. Vớt ra, lặt hết ốc đá, rửa sạch. Lọc lấy nước ngâm, Củ cải chà rửa sạch, sắc lát phần tư dày 5mm. Su hào đem rửa sạch, gọt bỏ vỏ sơ và cắt tư. Hành lột bỏ vỏ khô rửa sạch chẻ tư và cắt ngang thành 8 miếng, hoặc là một cây boaro cắt khúc 2cm. Mì căng sắc lát 2mm. Đậu phụ sắc cục vuông cạnh 1cm. Chắc nước ngâm rau câu, chừa cặn, qua cái nồi, bỏ rau câu vào đun sôi. Bất lửa nấu 1 giờ trở lên, thỉnh thoảng khuấy đều cho rau câu tan gần hết thì nhắc xuống. Sắc từng lớp hành hoặc là boaro, củ cải, su hào, mì căng, đậu phụ trong nồi khác. Qua nước tương với 2 chén nước đổ vào, đun lửa lớn cho nhanh sôi. Bất lửa nấu độ 20 phút cho tất cả rau củ chín mềm. Đổ nước rau câu và nước cốt gừng vào, nấu thêm 2 phút nữa. Tắt lửa để nồi trên bếp rồi chúng ta giữ nóng. Múc trà chén, có thể trải ít ngò ta lên mặt súp và ăn ngay lúc còn nóng, vì để nguội rau câu sẽ đông cứng. 153. Trong mơ xào. Một nắm trong mơ non, nước lã, một củ hành tây nhỏ, một muỗng mè vàng sống, một muỗng dầu ăn, nước tương thực dưỡng. Trong mơ đem rửa sạch, ngâm với nước lã độ 20 phút, cho ra bớt chất muối, vớt ra bỏ vào rổ xóc ráo nước, sắc khúc độ 2cm. Hành lột bỏ vỏ khô hoặc là một cây boaro nhỏ, rửa sạch, sắc nhỏ, mè rang chín, giả dập. Đun nóng dầu, bỏ hành hoặc là boaro vào sau độ 3-4 phút. Thêm trong sau độ khoảng 10 phút cho mềm. Nêm nước tương hoặc là miso pha lỏng vừa ăn, sau thêm 5 phút, rắc mè vào trộn đều rồi nhắc xuống. 154. Mứt biển rang dầu. Nguyên liệu: 100 gram mứt biển, 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng nước tương thực dưỡng. Chọn loại mứt biển sạch, nếu có cát phải dò vũ thật sạch, xé thành từng miếng nhỏ, đun nóng chảo, bỏ mứt vào rang bột đến 2 phút cho khô giòn, thì chế dầu vào, trộn lẻ tay. Mứt bốc mùi thơm thì rưới nước tương thực dưỡng tamari hoặc nước tương ta, trộn đảo nhanh vài lượt cho mứt thấm rồi nhắc xuống. Dùng ăn với cơm, cháo, bột hoặc là thêm vào hủ tiếu, mì, phở và các món rau củ rất ngon. Muốn thêm hương vị, có thể trộn một ít hoặc là boaro hoặc là hành mầm nhỏ vào dầu trước khi chế vào mứt biển. 155. Mứt biển kho tương. 20 gram mứt biển, 2 chén nước lã, 1 muỗng nước tương thực dưỡng. Mứt biển xé hoặc là cắt nhỏ, ngâm nước lã độ 20 phút, dùng tay chao rửa cho sạch ốc, cát nếu có rồi vớt ra. Chắc nước ngâm, chừa cặn, qua sông nhỏ, bỏ mứt biển vào, đậy dung, đun sôi, nấu độ 30 phút cho rặt nước. Nêm nước tương thực dưỡng hoặc là 2 muỗng tương ta, đậy dung nấu thêm 30 phút thì nhắc xuống để nguội. Dùng ăn với cơm, cháo, bột hoặc làm gia vị, thêm vào các món ăn khác. Chỉ dùng trong vòng 1 tuần, để lâu hơn có thể bị hư. 156. Mứt biển nấu canh cải, từng ô, bè xanh. Nguyên liệu: 20 gram mứt biển, 4 chén nước lã, 100 gram cải lá, 1 miếng đậu phụ tươi, dầu ăn, 3 củ hành tây, rau thơm, 2 muỗng cà phê miso. Mứt biển xé hoặc cắt nhỏ, ngâm với 2 chén nước độ 20 phút, rồi dùng tay chao rửa cho sạch ốc, cát nếu có, rồi vớt ra. Lọc nước ngâm mứt qua một miếng vải, cải rửa sạch, sắc khúc 2-3cm, đậu phụ chiên vàng như ở món 81, rồi sắc lát mỏng. Hành lột bỏ vỏ khô hoặc là một đầu trắng boaro, rửa sạch, giả dập. Cho thơm, rửa sạch, chảy nước, rồi ngắt lấy lá sắc sợi. Đun nóng 1 muỗng dầu, bỏ hành hoặc boaro vào sau vài phút cho thơm. Đổ nước ngâm mứt, chừa cặn và 2 chén nước lã vào, đun sôi. Bỏ cải vào nấu sôi độ 5 phút, thêm mứt biển, nấu độ 5 phút nữa. Bỏ đậu phụ vào, nấu thêm 5 phút. Pha lỏng miso với 2 muỗng nước canh, hoặc là thay nước miso bằng 3 muỗng cà phê nước tương thực dưỡng. Nêm vào, bớt lửa, để 5 phút rồi nhắc xuống. Chúng ta múc ra tô, trải rau thơm ở trên rồi dùng. 157. Mứt biển nấu canh đậu bắp. Nguyên liệu: 10 gram mứt biển, 2 chén nước lã, 5-6 quả đậu bắp, 1 củ hành tây, 1 nhánh lá tía tô, 1 muỗng dầu ăn, 1-2 muỗng miso. Mứt biển xé hoặc cắt nhỏ, ngâm với 1 chén nước lã độ 20 phút, dùng tay chao rửa cho sạch ốc cát nếu có rồi vớt ra. Lọc nước ngâm mứt qua một miếng vải, đầu bắp thì rửa sạch, cắt bỏ đầu cuốn, xắt khúc từ 2 đến 3 cm, hành luộc bỏ vỏ khô hoặc là một cây boaro rửa sạch, xắt lát mỏng. Lá tí tô rửa sạch, chảy nước rồi ngắt bỏ cọng cứng xắt sợi. Đun nóng dầu, bỏ hành hoặc là boaro vào xào độ 3 đến 4 phút. Đổ nước ngâm mứt vừa cặn và một chén nước lã vào đun sôi. Bỏ đậu bắp và mứt biển vào một lượt. Nấu để chung độ khoảng 10 đến 15 phút cho đậu mềm, đừng để ra nhớt. Pha lỏng miso với 1 đến 2 muỗng nước canh nêm vào, nấu thêm 5 phút nữa rồi nhắc xuống. Múc ra tô, trải lá tía tô hoặc ngò ta xắt nhỏ trên mặt rồi dùng. 158. Mứt biển sushi. Nguyên liệu: 1 lon gạo lứt, 1 đến 2 lon nước lã, 1/4 muỗng cà phê muối hầm, 4 đến 5 tấm mứt biển vuông. Chuẩn bị: 1 nồi nấu cơm, nồi thường hoặc nồi áp suất, 1 thau nhôm hoặc lá tre chứa cơm, 1 tấm mành tre chuyên dùng để cuốn thức ăn, 1 cái mâm, 1 rổ thưa, 1 con dao. Cách làm như sau: đem gạo, nước và muối nấu cơm, cơm chín xới ra thau để nguội, chia thành 4-5 phần. Nướng sơ các tấm mứt biển độ khoảng 1 phút. Trải mành tre ra mâm, đặt một tấm mứt lên trên, đổ một phần cơm vào một đầu tấm mứt, dùng muỗng vàng đều cơm ra. Cuốn tấm mành, vừa cuốn vừa kéo mí đầu tấm mành ra trước, không cuốn tấm mành vào trong, và lăn cho chặt. Mở mành ra, lấy cuốn cơm để vào rổ, tiếp tục cuốn như vậy cho đến khi hết mứt biển và cơm. Giờ các cuốn cơm nguội cứng thì cắt thành từng lát dày mỏng tùy ý, ăn với muối mè, bơ mè hoặc là miso. Dùng làm lương thực đi đường rất tiện lợi. Muốn thêm hương vị, có thể nấu cơm với đậu, hoặc là trải một lớp rau củ xào hoặc là luộc lên trên cơm trước khi cuốn. Có thể dùng mứt biển cuốn các món ăn khác là bằng rau củ, đậu hoặc thịt cá. Gỏi trộn nộm. Làm gỏi bằng rau sống hoặc trộn tái tương đối âm hơn các món trộn bằng rau củ luộc chín. Vì vậy, gỏi rau củ sống tái dùng thích hợp vào lúc trời nóng hoặc là dùng kèm với các món ăn dương như là chiên nướng hoặc là có tôm, trứng, thịt cá. Có thể dùng các món gỏi trộn nộm với cơm hoặc là dùng bánh tráng gạo lứt mỏng, mứt biển để cuốn, bánh tráng gạo lứt nướng để xúc hoặc kẹp. 159. Gỏi rau câu, chỉ, tóc, chân vịt, rễ tre. Nguyên liệu: 50 g rau câu, nước lã, 1 cây boaro, rau thơm, 1 muỗng mè vàng trang, 1 bánh tráng lứt nướng, 2 muỗng dầu ăn, 1 muỗng nước tương thực dưỡng. Rau câu ngâm với 2 chén nước 4 đến 6 giờ. Rau câu rễ tre thì chỉ ngâm khoảng 5 đến 10 phút cho nở, lạc hết ốc, đá và rửa sạch cát, vớt ra để ráo. Cho câu chân vịt thì sắc sợi. Boaro hoặc là ba củ hành ta lột bỏ vỏ, rửa sạch, sắc lát mỏng. Rau thơm thì cũng đem rửa sạch, trảy nước, ngắt lấy lá sắc sợi. Mè giả chập, bánh tráng bóp dụng, đun nóng dầu, bỏ boaro hoặc hành vào xào vài phút cho thơm. Rưới nước tương thực dưỡng vào, xào độ 5 phút rồi nhắc xuống để nguội bớt. Bỏ rau câu vào trộn đều, thêm mè và bánh tráng trộn đều, dọn ra đĩa lớn, trải rau thơm lên trên. Có thể thêm cà rốt, bắp cải, ngó sen, sắc sợi, trụng tái hoặc là xào dầu, dưa leo cà chua thơm và tôm và trứng. 160. Gỏi mướp đắng, gỏi khổ qua, gỏi dưa leo. 2 quả mướp đắng, 1 muỗng cà phê muối hầm. Mướp đắng cắt bỏ 2 đầu chóp, chẻ mỗi quả làm 2, moi bỏ ruột và hạt, rửa sạch rồi xắt lát thật mỏng. Rắc muối vào, dùng tay trộn bóp cho thấm. Để độ 10 phút rồi dắt ráo nước. Có thể làm gỏi dưa leo theo cách này. Nhớ cắt 2 đầu quả dưa chà lại vào chỗ cắt để trút bụi trắng ra trước khi chẻ hai. 161. Gỏi cải son, rau càng cua trộn, xà lách. Nguyên liệu: 100 g cải son, ba củ hành ta, một muỗng mè vàng trang, một muỗng dầu ăn, một muỗng tương ta. Cải son ngâm nước muối loãng 10 phút, bắt hết sâu, rửa sạch, bỏ vào chỗ xốc ráo nước rồi để ra đĩa lớn. Hành lục bỏ vào khô hoặc là một đầu boro rửa sạch, sắc nhỏ. Mè giã chập, đun nóng dầu, bỏ hành hoặc là boro vào sắc xào khoảng vài phút. Nêm tương để sôi khoảng 1 đến 2 phút, đem chưới lên trâu và trộn lẹ cho thấm đều. Chắc mè vào, trộn đều, có thể thêm đậu phụ chiên hoặc là cà chua sắc lát. Có thể làm gỏi trâu càng cua, trâu xà lách, diếp mỡ, trâu diếp cá. Cải son theo cách này, có thể thêm tôm, trứng. 162. Nộm cải. Nguyên liệu 1/2 kg cải bề xanh, 2 muỗng mè vàng sống, 8 chén nước lã, 1 muỗng cà phê muối hầm, 2 muỗng nước tương thực dưỡng. Cải cắt bỏ rễ, rửa sạch rồi xóc thành bó. Mè trang chín và nát, đổ nước vào nồi đun sôi, nêm muối. Mở dung, đặt bó cải đứng dúng phần cộng vào nước. Nước sôi lại thì nhấn chìm cả phần lá, để sôi thêm độ khoảng 5 phút nữa cho chín mềm. Lấy cải ra trải rời trong cái rổ thưa, để nguội, có thể vắt bớt nước. Cắt cải từng khúc 2 cm, bỏ vào tô lớn hoặc là cái thố, rưới nước tương thực dưỡng, rồi rắc mè vào trộn đều. Có thể làm nộm cải son, cải bắc thảo, trâu diếp xoăn, trâu dền, trâu muống và các loại trâu xanh khác theo cách này. 163. Đậu cô ve trộn. Nguyên liệu 1/2 kg đậu cô ve, 2 chén nước lã, 1/4 muỗng cà phê muối hầm, 3 muỗng mè vàng sống, 2 muỗng nước tương thực dưỡng. Đậu cô ve rửa sạch, cắt hai đầu mỗi quả và tước bỏ chỉ xơ hai bên sườn. Đun sôi nước và muối, thả đậu cô ve vào luộc khoảng 10 phút cho mềm, vớt ra để nguội, rồi sắc xéo mỗi quả thành 2-3 khúc, bỏ vào cái thố. Trang chín mè giã mịn, múc 5 muỗng cà phê nước luộc và nước tương thực dưỡng, rồi quà với mè, đem rưới vào đậu cô ve, trộn đều và dùng. 164. Mít trộn, nộm mít. Nguyên liệu 200 g mít non, 1 miếng đậu phụ tươi, 1/2 quả cà chua, 3 củ hành tây, rau thơm, 2 muỗng đậu phụng, 3 muỗng dầu ăn, tương ta, 1 bánh trắng lứt nướng. Mít luộc chín và ép ráo nước, rồi sắc sợi, đậu phụ sắc hạt lựu chiên vàng, cà chua thì rửa sạch, băm nhỏ. Hành luộc bỏ vỏ, rửa sạch, sắc nhỏ, rau thơm cũng đem rửa sạch, rảy nước, ngắt lấy lá sắc sợi, đậu phụng thì đem trang chín, giả bể 5-6. Đun nóng dầu, bỏ hành hoặc là boro vào, phi cho thơm. Thêm cà chua xào khoảng 1-2 phút, nêm một muỗng cà phê tương, nhắc xuống. Bỏ mít vào trộn, rồi thêm đậu phụ, trộn đều, nêm tương ta hoặc là nước tương thực dưỡng vừa ăn. Trải rau thơm, rồi đậu phụng vào trộn đều, bóp dùng bánh tráng, bỏ vào trộn hoặc là bẻ thành những miếng nhỏ xúc mít, kẹp lại để ăn. Khi ăn nếu nhạt, có thể thêm tương không hoặc có tỏi ớt. 165. Rau củ trộn. 60 g cải son, 1 quả dưa leo, 1 lá cải bề xanh, 1 củ cà rốt nhỏ, 1 nhánh cải bông, nước lã, 1/2 muỗng cà phê muối hầm, 10 lát củ sen mỏng, 1 muỗng mè vàng sống, 2 muỗng cà phê miso, 3 muỗng dầu mè, 1 lát chanh. Cải son ngâm nước muối, bắt sâu, rửa sạch, ráo nước. Dưa leo cắt lấy hai đầu chớp và lại vào chỗ cắt để rút mủ trắng ra. Rửa sạch rồi sắc xéo thành lát mỏng. Cải bề xanh rửa sạch, trọc trời cánh lá lấy cọng, cắt thành 5 khúc và chẻ mỗi khúc xuống phần nửa, đem ngâm nước lã độ 20 phút cho nở. Cà rốt và rửa sạch, sắc lát mỏng. Cải bông cắt thành những miếng bông nhỏ, cắt rời cuốn. Gọt bỏ vỏ sơ rồi sắc khúc ngắn rửa sạch. Đun sôi từ 4-6 chén nước, nêm muối. Lần lượt thả rau củ vào trụng từng thứ cho mềm và vớt ra để riêng cho ráo. Củ sen trụng từ 1-2 phút, cải qua trụng từ 5-6 phút, cà rốt trụng từ 2-3 phút, cải son và lá cải bề xanh trụng từ 1-2 phút, rồi sắc khúc 2 cm, để nước trụng làm món canh. Trang chín mè và nát đem trộn với miso, dầu và vài giọt nước chanh, dùng đũa đánh tan rồi bỏ rau củ vào trộn đều. 166. Hủ tiếu trộn rau củ luộc. Nguyên liệu 200 g hủ tiếu lứt khô, nước lã, 1 cây cải bông nhỏ, 1 củ cà rốt, 50 g cải son, muối hầm, rau thơm, 3 muỗng cà phê dầu mè, 1 muỗng cà phê nước cam dắt. Hủ tiếu rửa qua, ngâm nước lã độ 10 phút, rồi luộc mềm và trút ra như là ở món 56. Ngâm rửa 2 loại cải và cà rốt, tách cắt và trụng mềm với 1 lít nước nấu sôi, pha khoảng 1/2 muỗng cà phê muối, rồi vớt ra. Lấy nước luộc hủ tiếu và nước trụng làm canh. Rau thơm đem rửa sạch, trảy nước, ngắt lấy lá sắc sợi. Đổ dầu, 1 muỗng cà phê muối và nước cam vào cái nồi sạch, đánh tan. Bỏ hủ tiếu và rau củ vào trộn đều, rồi cho ra đĩa bằng. Trải rau thơm hoặc là ngò ta cắt khúc lên trên. Có thể thêm đậu phụ chiên áp chảo, hoặc là đậu phụ chiên sắt lát, hoặc là tôm luộc và một trứng gà luộc, lột bỏ vỏ, rồi sắt lát mỏng sắp trên mặt hủ tiếu. Khi ăn, nếu lạc thì thêm nước tương thực dưỡng tamari. 167. Hủ tiếu trộn rau củ xào. Nguyên liệu: 200 g hủ tiếu lứt khô, nước lã, 1/2 bắp cải nhỏ, 1 củ cà rốt, 1 cây bồ arô, 2 muỗng dầu ăn, 1 muỗng tương ta và 1/2 muỗng cà phê bột sắn dây. Hủ tiếu đem rửa qua, ngâm nước lã độ 10 phút, rồi luộc mềm và trút ra rá. Bắp cải tách rời từng lá bẹ, rửa sạch và chồng lên nhau sắc sợi. Cà rốt và rửa sạch, sắc que. Bồ arô hoặc là 1 củ hành tây lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, sắc lát mỏng. Đun nóng dầu, bỏ bồ arô hoặc hành vào xào khoảng 2-3 phút. Lần lượt thêm cà rốt, rồi bắp cải, xào mỗi thứ vài giây và xào trộn chung đến khi rau củ chín. Nhắc xuống để nguội. Đem tương, 1/4 lít nước lã và bột sắn dây làm sốt. Trộn hủ tiếu với rau củ, rồi trưới sốt vào trộn đều. Có thể thêm một ít rau thơm sắc nhỏ và dùng. Vài muỗng nước canh nấu với các phần định bỏ đi. Khi làm thức ăn, bạn có thể giữ lại những phần đã cắt hoặc là gọt bỏ để đun cho nước ngọt dùng nấu canh, súp, nước lèo hoặc ninh hầm món ăn. Nhớ làm sạch những phần này trước khi đem đun và nấu xong thì để yên khoảng 2-3 phút cho nước lắng, rồi chắt nước qua miếng vải thưa hoặc là cái rây kê trên miệng nồi để lọc bỏ xác trước khi dùng. 168. Nước canh rau củ. Nguyên liệu: 1 miếng trong giải 5-7 cm, 4 chén nước lã, 1 chén giỏ sơ cộng rễ. Trong giải dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt, rửa qua, đun sôi nước, thả trong và những phần rau củ thừa vào. Để nước sôi lại, bớt lửa và mở hé dung, cho nước khỏi trào ra. Nấu khoảng 30-40 phút, tắt lửa để lắng và lọc, lấy miếng trong để nấu món khác hoặc là sắc sợi bỏ vào món đang nấu. Muốn nước canh trong, nấu chung rau củ với 2-3 giỏ trứng. 69. Nước canh cá hoặc tôm. 1 chén đuôi, đầu, vảy, phi cá hoặc tôm, 3/4 củ hành ta, 10 lát gừng mỏng, 4 chén nước lã. Không nấu chung cá thịt trắng với cá thịt đỏ. Hành lột vỏ khô, rửa sạch, giã chập, bỏ vào nồi với gừng, các phần cá hoặc tôm thừa và nước đun sôi. Bớt lửa, nấu từ 30-40 phút, vớt hết bọt nổi lên, tắt lửa để lắng và lọc. 170. Nước canh gà. Nguyên liệu: 1 củ cà rốt nhỏ, 1 củ hành tây, 1/2 ký xương gà, 4 chén nước lã, 2-3 giỏ trứng. Cà rốt chà rửa sạch, cắt 4-6 khúc, hành lục vỏ khô rửa sạch sắc nhỏ, đập bể xương gà bỏ vào nồi với rau củ, thêm 1/2 chén dụng bắp cải nếu có, và nước đun sôi. Bớt lửa, nấu 30-40 phút, thả vỏ trứng vào, vớt hết bọt nổi lên, nếu trong thì tắt lửa để lắng và lọc. 1. Súp tương đặc miso. Súp miso hay là súp tương đặc, dùng gọi chung các món súp hoặc là canh nêm tương đặc miso. Đây là món ăn bổ dưỡng giúp tăng cường sức khỏe nên có thể dùng hàng ngày, nhất là những người ăn chay, người lao lực, các bà mẹ mang thai và cho con bú. Súp miso có thể làm ăn buổi sáng hoặc là buổi chiều nấu với rau củ, đậu trong biển, hạt cốc hoặc là các thức ăn mình ưa thích, hoặc chỉ quả tang miso với nước nóng. Muốn làm món súp âm hơn, chỉ cần bỏ thức ăn sống vào nấu. Muốn dương hơn thì chiên xào sơ thức ăn trước khi nấu. Muốn súp thêm hương vị, có thể nấu với các món nước canh. Người trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng mới bắt đầu ăn thêm thức ăn phụ, có thể dùng súp miso nấu với ít rau củ và nước trong. Nếu cần xào thì chỉ dùng dầu mè. Vì miso nấu lâu kém ngon và mất các enzyme quý, do đó tốt nhất là pha miso vào súp nóng rồi đem dùng hàng ngày. Và một khi súp đã nêm miso thì không nên để dư trội hâm lại. Nếu có người thích ăn súp vào những lúc khác nhau thì nấu súp không nêm và đặt một chén miso bên cạnh để mỗi người tự ý nêm nếm. Sau đây là những món súp miso mẫu. 171. Canh miso bí đỏ. Nguyên liệu: 200g bí đỏ, 2 chén nước lã, 2-3 muỗng cà phê miso, vài lá tiêu tô. Bí đỏ rửa sạch, gọt bớt vỏ cứng, moi hạt ra, lột bỏ vỏ và nát thêm vào canh hoặc là để dành. Rồi sắc cục vuông cạnh 1.5cm, lá tiêu tô rửa sạch. Bỏ bí và nước, có thể thêm đậu phụng sống, giã bể tám vào nồi, để dùng đun sôi, bất lửa, nấu từ 15-20 phút cho bí chín mềm. Lấy 1/2 chén nước canh pha lỏng miso nêm vào, để nước sôi lại thì nhắc xuống, rút ra tô và sắc nhỏ lá tiêu tô hoặc trâu thơm trải lên trên. 172. Súp miso rau củ. Một củ cà rốt, 2 lá bẹ bắp cải, 1 nhánh bồ arô, trâu thơm, 1 muỗng cà phê dầu ăn, 2-3 chén nước lã, 1 muỗng miso. Rửa rau củ riêng từng thứ cho sạch, rồi sắc lát mỏng cà rốt, bắp cải sắc sợi, bồ arô hoặc một củ hành tây lột bỏ vỏ khô, sắc lát mỏng, rau thơm trải nước, ngắt lấy lá, đun nóng dầu, bỏ bồ arô hoặc hành vào xào 3-4 phút, thêm cà rốt vào xào 3-4 phút và bắp cải xào 2-3 phút, đổ nước vào để dùng đun sôi, bất lửa, nấu từ 15-20 phút cho rau củ chín, pha lỏng miso với 3 muỗng nước súp nêm vào, để thêm 2-3 phút rồi nhắc xuống, chút ra tô, sắc nhỏ rau thơm trải lên trên. Có thể thêm 1/2 củ khoai lang hoặc là 1 củ khoai sọ hoặc là môn sáp sắc cục, 1/2 củ cải trắng sắc lát mỏng, 1/2 miếng đậu phụ sắc lát hoặc là sắc cục vuông chiên vàng, bỏ vào xào kế sau cà rốt. 173. Súp miso đậu hạt. Nguyên liệu: 1/2 chén đậu đỏ, nước lã, 1/2 củ cà rốt nhỏ, 1/2 củ hành tây, 1 muỗng cà phê dầu ăn, 1 muỗng miso. Đậu đỏ hoặc đậu xanh, đậu đen, chúng ta đãi, ngâm và nấu chín với 3 chén nước lã. Cà rốt và rửa sạch, sắc que, hành lột bỏ vỏ khô hoặc là một đầu bơ arô rửa sạch, sắc lát mỏng. Đun nóng dầu, bỏ hành tây hoặc là bơ arô vào xào 1-2 phút, thêm cà rốt vào xào 5-7 phút cho chín. Lấy nước nấu đậu pha lỏng miso, nêm vào, nấu thêm độ 5 phút, đem đổ hết vào nồi đậu, khuấy đều, nấu vài phút rồi nhắc xuống. Có thể trải rau thơm sắc sợi lên trên. 174. Súp miso rau câu bí đỏ. Nguyên liệu: 15g rau câu chân vịt, nước lã, 85g bí đỏ, 1 củ hành tây nhỏ, rau thơm, 1 muỗng miso. Rau câu chân vịt hoặc rau câu chỉ, rau câu rễ tre, rửa qua rồi ngâm với 6 chén nước độ 30 phút cho nở. Vớt ra, lặt hết ốc, đá, rửa sạch, lọc nước, ngâm qua miếng vải, bí đỏ rửa sạch, gọt bớt vỏ cứng, moi hạt, rồi sắc cục vuông cạnh 1cm, hành lột bỏ vỏ khô hoặc là một đầu bơ arô, rửa sạch sắc nhỏ. Rau thơm cũng đem rửa sạch, trải nước và ngắt lấy lá. Chắc nước ngâm chừa cạn qua cái nồi, thả rau câu vào, bắt lên bếp đun sôi. Bất lửa, nấu đầy dung hơn 1 giờ cho rau câu tan gần hết. Thỉnh thoảng khuấy đều để khỏi bị xít, nếu đặc quá thì thêm nước. Bỏ hành hoặc bơ arô và bí chào, nấu mỡ dung độ 10-15 phút, pha lỏng miso với ít nước súp nêm vào, để thêm độ 5 phút rồi nhắc xuống, múc súp ra tô, sắc nhỏ rau thơm trải lên trên. 175. Súp miso bột viên. Nguyên liệu: 20 quả đậu cô ve, 5 củ su hào nhỏ, 1 cây bơ arô, 1 muỗng dầu ăn, 5 chén nước lã, 1 chén bột gạo lứt sống khô, 1 muỗng cà phê muối hầm, 1 muỗng miso, vài cọng mứt biển. Rửa rau củ rồi cắt hai đầu đậu cô ve, tước bỏ chỉ sơ hai bên sườn. Su hào gọt bỏ vỏ sơ, cắt mỗi củ làm bốn. Bộ aro sắc khúc 2 cm, hoặc một củ hành tây lột bỏ vỏ khô, rửa sạch sắc lát. Đun nóng dầu, thả đậu cô ve vào chiên cho xe giòn các mặt. Tắt lửa, gấp đậu ra để tráo dầu, rồi sắc xéo thành 3 khúc, bỏ vào cái son để trên bếp giữ cho nóng đến khi dùng. Đun dầu nóng lại trên bếp khác, bỏ bơ arô hoặc hành vào xào vài phút cho thơm. Thêm su hào vào xào chung 1 phút, đổ 5 chén nước vào, muốn ngon hơn dùng nước canh trong giải. Để dùng đun sôi, bớt lửa, nấu từ 20 đến 30 phút cho rau củ chín. Đang lúc nấu súp, bắt một cái son lên bếp khác, đổ 1/2 chén nước lã vào, đun sôi rồi chế ra cái bát. Một tay cầm bát nước trưới vào bột gạo, tay kia cầm 4 chiếc đũa khuấy mạnh cho bột ngấm nước, rồi dùng tay nhồi 3 đến 4 phút cho dẻo miệng. Ngắt bột làm 10 phần, do tròn từng phần và nắng hơi bẹt, có thể thay bằng 10 cái bánh dày cùng cỡ, xé nhỏ mứt biển. Rau củ chín chúng ta nêm muối vào, thả các miếng bột gạo hoặc là bánh dày vào. Khi bột chín nổi lên thì lấy ít nước súp pha lỏng miso nêm vào, để thêm 5 phút rồi nhắc xuống, đặt lên chảo, bỏ mứt biển vào trang độ 1 phút cho giòn. Khi ăn, múc súp rau củ với 1-2 miếng bột vào chén, thêm vài khúc đậu cô ve và một ít mứt biển, có thể thêm rau thơm hoặc ngò. 176. Súp miso đặc. Nấu súp với các thức ăn cần dùng hoặc ưa thích, thí dụ các món đã kể, khi mà thức ăn chính, hòa tan một ít bột sắn dây, bột bắp, bột gạo lứt, bột sữa thảo mộc, với nước hoặc là mài miệng các loại khoai dẻo như là khoai mài, khoai mỡ, khoai môn, đổ vào súp và khuấy đều tay cho nước sánh sệt lại, không để phóng cục. 177. Súp miso bột đậu. Nguyên liệu: 1/2 chén đậu nành, nước lã, 1/2 củ cà rốt, 1/2 củ cải trắng, 1 củ khoai sọ, khoai môn, 1 cây bồ arô, 1 miếng đậu phụ tươi, dầu ăn, 3 muỗng miso. Đậu nành đãi sạch, ngâm nước từ 8 đến 10 giờ, vớt ra để tráo, đem xay mịn với 3/4 chén nước. Chà rửa riêng từng thứ rau củ cho sạch, rồi chẻ cà rốt làm hai và sắc lát bán nguyệt mỏng. Củ cải sắc lát dày, khoai sọ gọt sạch vỏ, cắt thành những cục vuông nhỏ. Bơ arô đậu trắng sắc lát mỏng, lá xanh sắc khúc 2 cm, đậu phụ cắt hạt lựu chiên vàng. Đun nóng 2 muỗng dầu, bỏ phần bơ arô trắng vào xào độ 3 đến 4 phút. Lần lượt thêm cà rốt, đậu phụ, củ cải, môn và lá bơ arô vào, xào mỗi thứ 1 phút và xào chung từ 5 đến 6 phút cho mềm. Để bột đậu nành với 4 chén nước lã vào, đun sôi rồi bớt lửa nấu mỡ dung độ khoảng 15 phút cho rau củ chín. Thỉnh thoảng khuấy trộn. Lấy nước súp pha lỏng miso nêm vào, nấu thêm vài phút nữa rồi nhắc xuống. Khi ăn có thể thêm rau thơm. Các món chiên bột. Rau củ thường trở nên hấp dẫn khi đem lăn bột, vừa bột rồi chiên vàng. Dù vậy, đây là món ăn nhiều dầu, do đó không nên ăn nhiều hoặc thường xuyên, và người bệnh nên kiêng. Để làm món này được ngon, cần lưu ý những phần sau đây. Bột áo. Có thể dùng bột gạo lứt sống hoàn toàn, hoặc là pha với bột nếp lứt, bột bắp, bột kê, bột mì lứt, bột gạo mạch, tùy món muốn làm. Mỗi chén bột pha khoảng 3/4 chén nước và 1/4 muỗng cà phê muối, có thể thay bằng miso là tỷ lệ căn bản. Muốn bột đặc thì bớt nước, bột lỏng thì thêm nước. Dùng đũa hoặc là máy đánh cho bột mịn, đổi bọt càng tốt. Cần lúc nào làm bột lúc đó. Dầu chiên, có thể dùng dầu phụng, dầu bắp, dầu đậu nành. Cố gắng tìm dầu nguyên chất chưa tinh luyện và không có quá chất bảo quản độc hại. Có thể thêm một ít dầu mè nguyên chất vào dầu chiên cho hương vị thơm ngon hơn. Khi cần chiên, đổ nhiều dầu vào chảo sôi đáy. Đun nóng 175 độ C. Để thử độ nóng của dầu, thả một miếng thức ăn đã vừa bột vào dầu đang sôi. Nếu thời gian miếng thức ăn lặn xuống đáy và nổi lên tương đương với nhau là vừa. Nếu nổi nhanh hơn là dầu nóng quá, còn nếu lâu nổi lên là dầu chưa đủ độ nóng. Cần điều chỉnh lửa cho thích hợp. Đừng bỏ nhiều miếng thức ăn vào chảo một lần, phải chừa đủ chỗ cho chúng nổi lên. Lăn trở cho chàng đều các mặt và thấy miếng nào đã được thì dùng đũa gấp đặt lên dĩa tre hoặc là dĩa inox gác trên miệng chảo cho ráo dầu. Cái đó muốn khô dầu thì đặt các miếng chiên trên giấy thấm hoặc là khăn giấy. Sau một đợt chiên, dùng vá lưới rồi vớt các dụng cháy. Nếu chậu đục, thả một quả ô mai đặc biệt hay là ô mai thực dưỡng vào để cháy thành than sẽ hút cạn hết cặn bẩn. Vớt than ra và chiên tiếp. Dầu dùng xong còn dư, để nguội trót vào chai, thả một quả ô mai đặc biệt vào để giữ dầu đừng hư trong vòng một tháng. Có thể dùng dầu này để chiên lần nữa hoặc xào nấu các món khác. Ăn nóng, ăn giòn mới ngon, do đó chiên xong nên dọn ra ăn ngay. Nếu để lâu thì giữ nóng cho đến khi đem dùng. 178. Bí đỏ hoặc khoai lang, củ môn chiên bột. Nguyên liệu: một quả bí đỏ nhỏ, một chén bột gạo lứt sống khô, 1/4 muỗng cà phê muối hầm, 3/4 chén nước lã, nhiều dầu ăn, tương cải. Cách làm như sau: bí đỏ rửa sạch, cắt bỏ cuống, xẻ qua thị làm tám, moi ruột và hạt để riêng, gọt bớt vỏ cứng, rồi sắc lát dày 2-3 cm. Trộn bột, muối và nước, dùng đũa đánh mịn. Đun nóng dầu, dùng đũa dài gấp từng lát bí nhúng lúc trong bột, có thể lăn qua bột khô trước khi nhúng. Thả vào dầu chiên vàng, dứt ra để tráo dầu. Có thể chiên bột cả ruột và hạt bí, hoặc để dành hạt làm món hạt bí rang. Khi ăn chấm tương cải, có thể thay bí đỏ bằng khoai lang, củ môn. 179. Khoai mỡ hoặc củ mài, khoai chói, củ nươi chiên bột. Nguyên liệu: 2-3 củ khoai mỡ, 1 chén bột gạo lứt sống khô, 3/4 muỗng cà phê muối hầm, 1-2 bánh tráng lứt, 1 chén nước lã, dầu ăn, tương cần. Khoai mỡ chà rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cắt nhiều khúc, bỏ vào sừng hấp chín rồi chả, nghiền nhuyễn. Trộn đều khoai với 1 muỗng bột gạo lứt và 1/2 muỗng cà phê muối. Dùng tay xoa nước và ẩm khỏi dính bột, rồi nắn thành những viên tròn, khoảng 15-20 viên. Bánh tráng bóp nát dụng, trộn bột gạo còn lại với 1/4 muỗng cà phê muối hoặc miso pha lỏng và nước, dùng đũa đánh mịn. Đun nóng dầu, nhúng từng viên khoai vào bột lỏng, rồi lăn qua một lớp dụng bánh tráng. Thả vào dầu chiên vàng, vớt ra để tráo dầu. Khi ăn chấm tương cần, có thể chiên bột củ khoai mài, khoai chói, củ nưa theo cách này. 180. Rau củ chiên bột. Nguyên liệu: 5 cọng mứt biển sạch, 1 củ sen dài 5 cm, 1 củ cà rốt nhỏ, 10 quả đậu cô ve, 15 nhánh ngò gai, 5 nhánh bông cải, 2 chén bột gạo lứt sống khô, 1/4 muỗng cà phê muối hầm, 1/2 chén nước lã, nhiều dầu ăn, tương cần. Mứt biển giò mềm cắt 2 mỗi cọng, cà rốt chà rửa sạch, sắc lát dày 5 mm, củ sen cắt bỏ 2 đầu, chẻ 2, xoay rửa sạch bùn trong các lỗ, sắc thành 20 lát. Đậu cô ve cắt 2 đầu, tước bỏ chỉ sơ 2 bên sườn và cắt 2 mỗi quả. Ghép ngò gai thành 5 chùm 3 nhánh, trộn bột, muối và nước đánh mịn. Đun nóng dầu, dùng đũa dài gấp lần lượt từng miếng rau củ nhúng vào bột. Dùi ngập củ sen, cà rốt, đậu cô ve và bông cải, nhúng ngò lúc cộng tới nửa phần lá, mứt biển lúc phần nửa, rồi thả vào dầu chiên vàng, gấp ra để tráo dầu. Nhớ chiên từng thứ, và trước khi qua thứ khác, nhớ chớ cắt dụng cháy ra và xem lại lửa. Khi ăn, chấm tương cần hoặc tương cải, có thể kèm rau thơm. Qua lá chiên bột. Nguyên liệu: 1 nhánh cải son, lá của 1 củ cà rốt, 5 bông bí đỏ, 2 muỗng đậu xanh, 1 chén bột gạo lứt sống khô, 1/4 muỗng cà phê muối hầm, 3/4 chén nước lã, nhiều dầu ăn, tương cải. Rửa sạch rau củ, rồi cắt cải son thành từng khúc 5-6 cm. Cắt lá cà rốt, lấy phần ngọn 8-10 cm. Bông bí lặt bỏ nhị và đài qua, chừa cuống, rửa sạch. Đậu xanh nấu chín, giã nghiền nhuyễn, trộn tí muối, đem nhét đầy khoảng 2/3 lòng bông bí. Trộn bột với muối hoặc là miso pha lỏng và nước đánh mịn. Đun nóng dầu, dùng đũa dài gấp từng khúc cải son và từng nhánh lá cà rốt. Nhớ để nằm ngang và mặt lá ngửa lên và nhúng phần lưng, dính với đều bột. thì nhấc lên thả vào dầu chiên vàng rồi vớt ra để ráo. Lấy ít bột vết vào các chành bông bí dán dính miệng lại, cầm cuốn nhúng phần qua lúc vào bột và thả vào dầu chiên vàng vớt ra để ráo. Sắp tất cả trên dĩa bàn có lót giấy thấm dầu, khi ăn chấm tương cải có thể kèm rau thơm. Rau củ dầm nén, rau củ muối. Rau củ dầm nén có công dụng để được lâu, cải thiện hương vị và giúp tiêu hóa do phát triển các enzyme tốt trong ruột. Nguyên liệu dầm rau củ là muối hột sống hoặc cám gạo trộn muối hoặc miso. Rau củ muối thời gian ngắn hoặc dầm cám gạo thì âm hơn rau củ muối để lâu hoặc dầm miso, do đó dùng thích hợp cho mùa nóng. Còn loại sâu dùng vào mùa lạnh. Muốn thêm hương vị có thể dầm kèm gừng, tiêu, hạt cải, vỏ cam, vỏ quýt. Dùng thùng gỗ, thạp sành hoặc là thấu thủy tinh, hũ keo để chứa. Nhớ sắp lớp rau củ cho sát nhau. Nếu có khoảng hở, món dầm dễ bị hư thối. Riêng bộ phận nén ép gồm một dĩ tre hoặc là một nắp gỗ vừa lọc miệng đồ chứa để đậy mặt và dài viên đá 3kg để dặn lên trên. Sức nén rất là quan trọng. Với các loại rễ cũ, trọng lượng dặn ban đầu phải gấp từ 2 đến 3 lần trọng lượng nguyên liệu. Khi nước lên ngập thì giảm bớt phân nửa hoặc 2/3, nhớ chùi rửa sạch sẽ dụng cụ trước khi dùng. Nếu dầm muối thì sau khi nén khoảng 1 đến 2 ngày, nhớ xem lại nắp ép, thấy bị nghiêng thì sửa lại cho ngay. Nắp bị đội cao khỏi miệng đồ chứa thì thay đồ chứa lớn hơn. Nếu nước không lên ngập rau củ thì đổ thêm nước muối, tỷ lệ 1 chén nước pha với 1/2 chén muối. Sau vài ngày, nếu nước quá chua thì thay nước muối. Nếu có mùi hôi thì vớt rau củ ra rửa sạch, vắt ráo rồi đem dầm với nước muối mới. Nước bị đục ngầu thì thêm nấm muối. Dầm rau củ với cám gạo hoặc là miso có thể sinh dòi hoặc là meo mốc. Để tránh việc này, lấy một miếng vải phủ trùm sát mặt lớp cám hoặc là miso trên cùng rồi mới đặt dĩa tre hoặc nắp ép vào. Cám và miso dùi rau củ có thể dùng nhiều lần. Riêng cám, sau khi lấy hết rau củ ra mà chưa làm tiếp thì nhận một cái rổ vào cho nước ngấm ra rổ để múc bỏ đi. Lấy rổ ra, sang phẳng mặt cám rồi rắc độ một chén muối lên trên. Sau đó phủ vải đậy nắp ép vào, dằn đá độ 3kg, rồi đậy nắp thạp, dùng đất sét khăn kín miệng và để trong mát. Khi đã dầm nén đủ thời gian, lấy rau củ ra, rửa sạch lớp muối, cám hoặc là miso phủ ngoài. Nếu mặn quá có thể ngâm nước vài giờ rồi vớt ra vắt ráo, sắc miếng nhỏ ăn với cơm, cháo hoặc là các món khác. Có thể chiên xào trước khi ăn hoặc là phơi khô để dành. 182. Rau củ muối nhanh. Nguyên liệu: 1 củ cải trắng có lá, 2-3 củ cà rốt, 2/1/4 muỗng muối sống, vài sợi giò chanh, lớp the. Chà rửa sạch rau củ, cắt lấy lá củ cải trắng rồi sắc nhỏ, trộn 1/4 muỗng muối, giò nát rồi vắt ráo nước, chẻ củ cải làm bốn và sắc lát mỏng, cà rốt sắc sợi, muối giả mịn. Trộn chung rau củ với giò chanh và 2 muỗng muối, đem nhét vào hũ keo, đậy dĩa tre và dằn đá, để 2 đến 24 giờ là ăn được. Muối dưa leo, rửa sạch từ 10 đến 12 quả dưa, gọt sọc vỏ để ráo, lấy 1/4 chén muối chả mịn đem sát vào mỗi quả, 1 muỗng cà phê muối, nhét dưa vào hũ sành và trắc hết số muối còn lại vào, đậy nắp ép dằn đá, để 2-3 ngày là ăn được. 183. Bắp cải, cải nồi, bắp sú, muối. Nguyên liệu: 1 bắp cải độ 2kg, 2 muỗng nước lã, 1 miếng rong chải dài 7-8cm, 1/4 vỏ quýt sắc sợi, 6 muỗng cà phê muối sống. Bắp cải xẻ dọc làm 4. Bỏ lõi rồi cắt mỗi phần thành từng khúc có độ dài từ 2-3cm. Bóc mỗi khúc lấy 3 lá, để riêng rồi gỡ rời hết phần lá bè trong. Rửa riêng từng phần để ráo. Dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt miếng trong, rửa qua, sắc sợi ngắn, muối chả mịn. Trải 1 muỗng cà phê muối xuống đáy hũ keo. Lấy 1/2 số lá cải ngoài sắp vào, thêm 1/4 số lá cải trong, ém chặt rồi trải 1/4 số sợi trong chải và 1/4 số vỏ quýt lên trên. Trải 1/2 muỗng cà phê muối vào và tiếp tục sắp lớp theo thứ tự. Lá cải trong, trong chải, vỏ quýt 1/2 muỗng cà phê muối thêm 3 lần nữa. Sắp số lá cải ngoài còn lại vào, trải 2 muỗng cà phê muối lên trên. Đậy dĩa tre hoặc nắp ép và chặn đá 3 kg. Đậy 4 đến 10 ngày là ăn được. 184. Cải bắc thảo muối. 5 kg cải bắc thảo, 1 giỏ chanh lớp the, 1/2 kg muối sống. Xẻ dọc bắp cải thành 4 phần, banh các lá ra, không bức rời khỏi cuống, rửa sạch. Móc vào xào tre, treo ở chỗ im mát 1 ngày cho héo. Giỏ chanh sắc sợi nhỏ, trải ở đáy hũ sành 1 lớp muối, trải dài sợi chanh rồi đặt 1 phần cải lên trên, ém chặt xuống. Trải thêm lớp muối, giỏ chanh và cứ tiếp tục sắp lớp như vậy 3 lần nữa. Đậy dĩa tre hoặc nắp ép dặn đá lên trên, để ít nhất 10 ngày, càng lâu càng tốt. 185. Cải bà ăn. 10 kg cải cây, nước lã, 1 kg muối sống. Cải cắt bỏ rễ và để cả cây rửa sạch rồi đem phơi héo. Đun sôi 3 lít nước và 100 g muối, lần lượt nhúng từng cây cải vào rụng và lấy ra ngay sắp vào thạp sành. Đậy chỉ tre và chặn độ 15 kg đá. Để 2 đến 3 ngày cho cải vàng, lấy cải ra, đổ bỏ hết nước rồi sắp vào thạp xen kẽ lớp muối, lớp cải. Đậy dĩa tre và chặn đá thêm 3 đến 5 ngày, lấy cải ra, vắt ráo, phơi khô. Khi dùng, cắt cải thành từng khúc 3 cm, bỏ vào chảo trang vàng, rưới ít dầu vào và trộn lẹ tay cho cải khô giòn, ăn với cơm, cháo, bột rất ngon. 186. Dưa muối. Nguyên liệu: 30 quả dưa gan, 7 ngọn ngò gai, 7 quả ớt khô, 1 nhánh thì là, 5 chén nước lã, 1 chén muối sống, 1 muỗng cà phê bột quế. Dưa rửa sạch rồi để hoặc xẻ mỗi quả làm hai, moi bỏ ruột, sắp thành một lớp trên nia, đặt dưới mái hiên đóng, độ nửa ngày cho héo, rồi đưa vào nhà để nguội. Ngò gai, ớt thì là rửa sạch và sắc nhỏ, đun sôi nước, bỏ muối vào nấu tan rồi nhắc xuống để nguội. Trộn cần tây, ớt thì là và bột quế vào, nhét đứng dưa thật chặt trong thạp sành, chế nước gia vị vào cho ngập, đậy nắp, lấy chải nhựa trùm kín và cột chặt, để 10 ngày là ăn được. 187. Củ cải muối Thái Nguyên. 7 kg củ cải trắng, 1 kg muối sống. Củ cải chà rửa sạch đem phơi nắng 1 ngày cho héo. Trải ở đáy thạp sành 1 lớp muối, rồi sắp 1 lớp củ cải và trải 1 lớp muối lên trên. Tiếp tục sắp lớp như vậy cho đến khi hết nguyên liệu. Đậy dĩa tre và chặn đá để 3 năm trở lên, rồi lấy ra sắc cục bằng đầu ngón tay phơi khô. Món này do đông y sĩ Nguyễn Xuân Thái, hiệu Thái Nguyên, sáng chế. Có thể dùng thay ô mai đặc biệt, ô mai thực dưỡng để hỗ trợ tiêu hóa và phòng trị một số bệnh về dạ dày, đường ruột. 188. Rau củ dầm cám nhanh. 188A. Dầm cám khô. Nguyên liệu: rau củ 10 chén cám gạo, 2 chén muối sống, 1 thạp sành, đường kính, lòng từ 20 đến 25cm. Có thể dầm chung nhiều loại rau củ, rửa rau củ cho sạch để ráo nước. Nếu có vỏ dưa hấu thì gọt bỏ lớp xanh ngoài rồi cắt lớp trắng thành từng miếng cỡ 2 ngón tay. Dưa leo gọt sọc vỏ, rau lá, ngò gai, cải cây, cải bắc thảo. Cắt bỏ phần gốc rễ rồi để nguyên hoặc sắc khúc 4 đến 5cm. Củ cải trắng và cà rốt để nguyên hoặc cắt thành 2 đến 3 khúc. Bắp cải để nguyên hoặc xẻ hai, khoét bỏ lõi, muối giả mịn. Trộn cám với muối, đem rang độ 10 phút cho thơm, rồi có thể tắt lửa, trộn thêm 1 muỗng ớt bột, đậy dung để khoảng 1 giờ. Trải ra trên mâm để nguội. Trải từ 5 đến 6 chén cám muối vào đáy thạp, ém xuống thành một lớp dày độ 5cm, sắp rau củ vào, để bắp cải chỏng gốc lên, trải số cám còn lại lên trên, ém chặt. Có thể sắp thành 2 đến 3 lớp, phủ vải mỏng sát mặt cám, đậy nắp ép, dằn đá, để trong mát, rau củ sẽ nhả nước làm nhão cám. Vỏ dưa hấu dầm từ 2 đến 3 giờ là ăn được, dưa leo dầm từ 6 đến 8 giờ, rau lá dầm 8 giờ, củ cải trắng và cà rốt dầm 2 ngày. Bắp cải dầm 3 đến 5 ngày, mỗi ngày tách từ 4 đến 5 lá bẹ từ ngoài vào đem dùng. 188B, dầm cám ướt. Nguyên liệu rau củ, 10 chén cám gạo, độ 3 chén nước lã, 1/2 chén búa sống. Có thể dùng những loại rau củ và sữa soạn như là ở món dầm cám khô, nhưng cải bắc thảo nên phơi trong 400 độ 12 giờ cho héo, trang cám độ khoảng 10 phút, cho thơm, nhắc xuống để nguội. Đun sôi nước, bỏ muối vào nấu tan, nhắc xuống để nguội. Bỏ cám vào thạp sành, trưới nước muối vào, trộn đều thành bột nhão sền sệt. Nhét rau củ vào cám, để bắp cải chổng gốc lên. Còn vỏ chưa hấu và các loại rau lá nên để trong túi vải thưa. Phủ vải mỏng sát mặt cám, đậy nắp thạp để trong bát. Đảo trộn cám hàng ngày, nếu rau củ ra nước nhiều, làm cám quá lỏng thì trộn thêm một chén cám trang và một muỗng cà phê muối. Dằm khoảng từ 1 đến 3 ngày, thấy rau củ hơi đổi màu, tái đi là có thể ăn được. Khi lấy từng phần ra dùng, có thể nhét rau củ mới vào thế chỗ và trong tháng đầu có thể không đem muối, nhưng sau đó thì phải sắc muối vào rau củ trước khi đem dầm. 189. Rau củ dầm cám lâu. Nguyên liệu 5 kg củ cải trắng có lá, 5 kg cám gạo, 2-3 kg muối sống, 1 thạp sành, đường kính lòng từ 20 cho đến 25 cm. Dùng dây cột các cuốn lá củ cải thành từng chùm hai củ, đem mốc vào cái xào tre hoặc sợi dây thừng treo ngang dưới mái hiên, phơi độ 2 tuần cho héo, rồi cắt lá để riêng. Dùng xơ dừa hoặc xơ mướp chà cọ củ cải và lá cho sạch đất, nhớ đừng rửa nước. Trộn đều cám với muối, dùng tay bốc hai nấm trải xuống đáy thạp, sắp một lớp củ cải vào nhét cho chặt. Tiếp tục trải một lớp 3 nấm cám và sắp một lớp củ cải lên trên cho đến khi hết củ cải. Lấy lá cải phủ kín mặt củ và nhét bao quanh sát vách thạp. Trải phần cám cuối cùng lên trên, đặt nắp ép vào dặn độ 10 đến 15 kg đá. Độ 5 ngày sau, nước lên đầy thạp thì lấy bớt đá, chỉ còn 3 đến 5 kg. Để trong mát ít nhất 8 tháng mới dùng. 190. Rau củ dầm miso. Cách dầm rau củ với tương đặc miso tương tự cách dầm cám. Sắp xen kẽ một lớp miso dày từ 1 đến 2 cm đến lớp rau củ, rồi lớp miso, rồi nhét rau củ vào miso. Trước khi đem dầm miso, nhớ chà rửa rau củ cho sạch. Có những loại cần được nén muối trước như sau: ém chặt rau củ thành từng lớp trong cái thố hoặc là cái thạp sành, tùy số lượng nhiều ít, lấy muối theo tỷ lệ độ 2 muỗng muối cho nửa ký rau củ, trải đều lên trên, đậy nắp ép và chặn lá. Rau củ dưới nửa ký thì chặn từ 3 đến 5 kg đá, nếu 5 kg rau củ thì chặn độ 15 kg đá. Sau thời gian nén, lấy rau củ ra, để ráo, rồi dùng khăn vải thấm hoặc lau khô. Củ sen, gọt bỏ vỏ, sắc khúc 4-5 cm, rửa sạch bùn trong các lỗ, đem luộc chín, để ráo rồi dầm miso, nhét miso vào cả các lỗ sen, độ 15 giờ là ăn được. Cà rốt, để cả củ hoặc sắc khúc, đun nước sôi, thả cà rốt vào trụng độ khoảng 1 phút, vớt ra để nguội, rồi dầm miso ít nhất 10 ngày. Củ cải trắng, phơi nắng 1 ngày cho héo, rồi chẻ mỗi củ làm 2, đem dầm miso 1 tháng trở lên. Dưa leo hoặc dưa gang, để nguyên quả hoặc là sắc củ, đem nén muối độ khoảng 1 ngày, rồi dầm miso 1 tháng trở lên. Bí đỏ, xẻ từng miếng dày độ 1 cm, gọt vỏ, bỏ ruột và hạt, đun sôi nước muối loãng, thả bí vào trụng từ 1 đến 2 phút, lấy ra, xối nước lạnh cho nguội, rồi phơi trong 400 vài giờ, đem dầm miso 2 tháng trở lên. Cà tím, để nguyên quả nén muối độ 24 giờ, rồi dầm miso từ 4 tháng trở lên. Vỏ dưa hấu, gọt bỏ lớp da xanh và ruột đỏ, lấy phần trắng cắt miếng vuông, cành 2 cm, đun sôi nước, pha tí muối, thả vỏ dưa vào trụng độ 2 phút, lấy ra để tráo, rồi dầm miso 3 tuần trở lên. Khi lấy rau củ ra, dùng tay vuốt hết lớp miso bám chung quanh, bỏ lại vào đồ chứa, rồi đem rửa sạch với nước chín trước khi sử dụng. Có thể dùng miso dầm rau củ để ăn hoặc đem.